phần 8.9. Giáo sư Phương Tân kiểm tra lại tư liệu rồi nói, không có gì là lạ, cậu xem này, mãi đến năm 1841 từ khủng long mới được đưa ra, mà lúc ấy thì Pizzi đã qua đời lâu rồi. Theo như ông ấy nói, nơi tiếp theo cách đây rất xa, chúng ta vừa đi vừa để ý tìm kiếm cẩn thận, thử coi có thể tìm được đường lên trên không. Chắc Mộc Cường Ba dịch người Lạt Ma Á La lên trên một chút cho dễ cõng hơn. Đang chuẩn bị đi tiếp, bỗng nghe tiếng cách cách vang lên. Gã cẩn thận ngoái đầu, nửa căng thẳng nửa hoài nghi nhìn chằm chằm vào bộ xương khủng long hóa thạch. Bước mấy bước rồi lại quay đầu nhìn. Sau khi đã xác định hóa thạch ấy không có biểu hiện gì lạ thường, mới bắt đầu đi xung quanh đại sảnh tìm kiếm đường thông lên trên. Ba người đều mệt mỏi rã rời, gần như là lật tung cả nền nhà lên, kiểm tra hết từng bức tượng xương người, từng góc cột, không phát hiện ra bất cứ đường nào có thể lên trên, nhưng bẫy thì đụng phải không ít. Một lần Đường Mẫn chạm phải chốt bẫy dưới chân, bức tượng bộ xương trước mặt cô đột nhiên mở bung lồng ngực, suýt chút nữa đã kéo cả Đường Mẫn vào trong, làm Đường Mẫn sợ hãi kêu rú lên. Sau lần đó, Đường Mẫn cứ bám sát sau lưng Trác Mộc Cường Ba mà tìm kiếm, tự nhiên thành lãng phí mất một nhân lực. Cuối cùng giáo sư Phương Tân cũng lên tiếng, xem ra không phải ở đây rồi. Đi thôi, đến nơi tiếp theo. Nhưng trên đường đi cũng phải cẩn thận xem xét, có khi ở ngay bên đường cũng không chừng. Nội dung cuốn sổ của ông Pizzi quả thật rất kỳ lạ. Bầu trời sao? Mọi người biết trong tiếng Anh, bầu trời sao còn có nghĩa nào khác nữa không? Ở một nơi khác trên cùng tầng kim tự tháp đó, mười mấy tên du kích đang vây quanh bệ đá màu trắng mà lúc nãy Xoa Rét đứng cạnh. Bệ đá này cao hơn đầu người, trông giống như một cái nắp quan tài khổng lồ. Bên trong bệ có nhiều bột vụn màu nâu đất, trông rất giống máu khô. Đám du kích chỉ biết gãi đầu gãi tai, không ai nói ra được rốt cục thứ này dùng để làm gì. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngô Gia Lét giật thót mình, không hiểu lại có thằng ngu đen đủi nào dẫm phải bẫy rồi. Hắn xoay phát người lại ngoác miệng ra chửi bới, không phải đã xếp hàng rồi à? Sao còn dẫm phải bẫy nữa vậy? Một gã lính du kích đứng sau lưng hắn tái mặt nói, không phải bẫy, bắc bắc hắn bị chuột tha đi rồi. Chuột, chuột, lớn, lớn, lớn lắm. Tôi chưa bao hát thấy con nào lớn như thế cả. Ngô Gia Lét cho hắn một bợp tai, giận dữ quát lên, chuột thì to thế nào được chứ? Kéo được cả người đi hay sao? Tên lính du kích kia ướt ức ôm bộ mặt sưng vù lý nhí biện bạch, chuột, đúng là chuột mà. Chưa bao hát tôi thấy con chuột nào lớn đến thế. Là chuột, đúng là chuột. Ngô Gia Lét chửi bới ầm ĩ, rít mạnh một hơi thuốc cho bớt căng thẳng, nhưng mới bước được hai bước, đã nghe tiếng xì xì, trước mặt bỗng trườn ra một con chăn khổng lồ. Ngô Gia Lét giật bắn mình, rơi cả điếu thuốc xuống đất. Bốn tên thủ hạ sau lưng hắn cùng nổ súng bắn loạn xạ, cuối cùng coi như cũng bắn chết được con vật, đồng thời trong góc lại thấp thoáng một cái bóng, dường như là một con chăn khác vừa chui vào trong vùng tối. Ba ách A nhắc nhở, sếp, hình như tầng này không chỉ có bẫy dập mà còn có rất nhiều động vật cỡ lớn, chăn khổng lồ, đó là chăn khổng lồ đấy. Hơn nữa, còn một số đứa đi vào lối rẽ, giờ vẫn chưa tìm thấy, quá nửa là đã. Ngô Gia Lét hằn học dậm mạnh lên điếu thuốc dưới đất, nói, con mẹ nó, cái chỗ quỷ tha ma bắt này, nếu tầng này còn không tìm thấy thứ gì, vậy chúng ta, đếch tìm nữa. Hắn đã nhẫn nại hết sức có thể, không thể tiếp tục cứ nhằm hướng có nguy hiểm mà tiến lên nữa. Đằng nào cũng đã tìm được tới đây rồi, lần sau mang theo nhiều người hơn nữa tới đây, tao không tin là không phá hết được rốn bẫy này. Trong đầu Ngô Gia Lét thầm nhủ, trở về là một lựa chọn sáng suốt, chúng mày nên về từ lâu rồi mới phải, giờ thì đã muộn mất rồi. Trong bóng tối vọng lại một âm thanh xa lạ, họng súng của tất cả đám du kích đều hướng về phía có âm thanh cất lên ấy. Kẻ nào? Ngô Gia Lét rít lên, cơ thịt khắp người đều giật giật. Xoa Rét từ trong bóng tối bước ra dưới ánh đèn, nửa gương mặt như chim ưng ma quỷ của y khiến đám du kích giật thót mình, thầm nhủ, chẳng lẽ lại là xác ướp vạn năm đội mồ sống dậy. Xoa Rét cười cười nói, dùng huyết trì để khởi rộng cung điện của tử thần là một quá trình rất dài và phức tạp. Ta cần ba cái xác sống, ba cái xác chết, ba bộ da người, ba túi mật. Rất vui vì bọn mày có thể cung cấp các thứ ấy. Mặc dù Ngô Gia Lét không hiểu ý đối phương lắm, nhưng sát khí trong tiếng cười ấy thì hắn nhận ra được. Tên béo vung tay lên quát, Mặc Cha mày là ai? Không thằng nào dám cản trước mặt bọn tao đâu, chết đi. Lệnh vừa hạ xuống, tiếng súng lập tức vang lên. Xoa Rét bật cười khùng khục lách người biến mất vào trong bóng tối. Ngô Gia Lét vung tay lên nói, mày, lên xem sao. Hai tên tròn đội du kích cầm súng, dè dặt tiến lại gần chỗ Xoa Rét vừa biến mất, sau đó cũng biến mất luôn vào bóng tối. Đã 10 phút trôi qua mà không thấy động tĩnh gì, cũng không có hồi âm. Ba ếch ạ lớn tiếng gọi, này, chúng mày đâu rồi? Cát e a, lơn a a cờ, trả lời đi. Bốn phía xung quanh ánh đúc bập bùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ba ếch a đích thân dẫn theo bốn tên thuộc hạ, phập phồng lo sợ lần tìm về hướng hai người kia biến mất. Ngô Gia Lét thình lình thấy hết sức rõ ràng. Năm người chìm vào bóng tối, chợt có tiếng súng vang lên. Trong ánh lửa, Ngô Gia Lét trông thấy một bóng đen khổng lồ và bóng người nhỏ bé chồng lên nhau. Sau đó tiếng súng im bặt, tiếng người cũng im bặt. Ngô Gia Lét dương khẩu súng máy lên, quét một loạt đạn vào bóng tối nhưng không có gì hết. Hắn run run giọng nói, con mẹ nó, quái vật. À. Sau lưng Ngô Gia Lét chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết, tên béo vừa xoay người lại, tức khắc sợ đờ người ra. Ba người bọn Trác Mộc Cường Ba vừa đi vừa tìm kiếm. Không biết bao nhiêu lâu sau, giáo sư Phương Tân đột nhiên chỉ tay vào màn hình máy tính. Chúng ta chuyển hướng rồi. Gì cơ ạ? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Giáo sư Phương Tân đáp, cậu nhìn đi, trước đó chúng ta đi theo hướng Đông Tây, kể từ gian đại sảnh này, hát chuyển thành hướng Nam Bắc rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi, vậy nghĩa là thế nào? Giáo sư Phương Tân giải thích, tôi nghĩ rằng là tổng cộng được chia làm 4 khu vực lớn. Tất cả các gian sảnh chúng ta vừa đi qua chắc có lẽ thuộc khu phía Nam. Gian phòng chứa bộ xương khủng long hóa thạch là trung tâm. Hai bên phân bố đối xứng. Số lượng và tạo hình các gian sảnh đều tương tự như nhau. Cái gì cơ? Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng kêu lên. Ý của thầy giáo là, chúng ta đi lâu như vậy mới chỉ đi được 1/4 của tầng này thôi sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Chỉ sợ là thế thôi. Tôi nghĩ, muốn tìm đường lên trên phải ít nhất chúng ta cũng mất chọn một ngày để tìm kiếm hết tất cả các gian sảnh mất. Nghe giáo sư Phương Tân nói, Đường Mẫn mệt mỏi nghiêng người dựa vào. Trác Mộc Cường Ba, từ mê cung tầng thứ 7 họ đã không ăn tí gì, sau đó lại phải trèo thang, leo tượng nữ thần, lặn dưới nước một thời gian dài, thể lực quả thực đã tiêu hao gần hết. Giáo sư Phương Tân cũng chú ý đến vấn đề này. Ông nói, hay là như vậy đi, đối với các gian sảnh dọc đường, chúng ta không cần tìm quá tỉ mỉ, chủ yếu cứ nhằm vào mấy nơi khi Di nhắc đến ấy. Tôi cho rằng, 4 gian sảnh này chắc hẳn đều là vị trí trung tâm của 4 khu vực. Chúng ta đến gian sảnh thứ 2 thì dừng lại nghỉ một chút, thể lực tiêu hao nhiều quá rồi, nếu không nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, cơ thể không chịu nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn gật đầu đồng ý. Ba người lại tiếp tục hướng về phía Bắc. Máy gian sảnh hướng Nam Bắc và những gian hướng Đông Tây khi nãy khác với nhau khá rõ rệt. Tất cả các gian sảnh hướng Đông Tây đều lấy phù điêu hình đầu lâu tạc trên tường làm chủ đạo, trang trí bằng các nét chạm bộ xương nô lệ màu đen. Còn các gian sảnh lúc nãy lại lấy tượng đá hình đầu lâu lớn làm chủ đạo. Bọn họ nhìn thấy một bức tượng đầu lâu cao tới 5 mét, nặng dễ chừng cả 100 tấn trong một gian sảnh lớn. Người Mai ơ tạc bức tượng này giống y như thật, bên trong thì đặc ruột, rõ là được làm từ nguyên một tảng đá trắng lớn. Thật khó mà tưởng tượng được người Mai ơ cổ đại làm thế nào để đưa tảng đá nặng như vậy xuống được đến tăng này. Cuối cùng khi họ đi qua một cái đầu lâu đá, tới gian sảnh tiếp sau, trước mắt liền xuất hiện một cái hố tuẫn táng song lịa hoàn toàn khác hẳn với những gì họ đã tưởng tượng trong đầu. Hố tuẫn táng, gian đại sảnh ở giữa gấp hơn 3 lần các gian xung quanh. Mặt sàn vốn phẳng lì trơn tuột, bốn bề đều lõm xuống như đường xe điện ngầm, hình thành nên các đường rãnh dài hình chữ nhật. Giáo sư Phương Tân lấy máy dò ra quan trắc sơ bộ một chút. Những đường rãnh này rộng 3 mét, sâu 5 mét, chiều dài không đều, nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mét. Trong các hố tuẫn táng cần phải có xương cốt, điều này không hề sai, nhưng hố tuẫn táng mà họ trông thấy lại khác với tất cả những chỗ khác. Các bộ xương khô bên trong không xếp thành hàng thành lối mấy chục bộ hay mấy trăm bộ một, mà là vô số khúc xương chất chồng lên nhau, giống như một đống đồ chơi xếp hình gỗ ném lung tung xuống ấy vậy. Trong những đống xương ấy, có xương người, có xương thú, hệt như những bức tường xung quanh, mỗi khúc xương đều ánh lên một sắc trắng thảm thương. Một màu trắng quái dị, rõ là không có tạp chất, tựa hồ như mỗi khúc xương trong ấy đều được người ta cạo rửa sạch sẽ hoàn toàn, sau đó mới ném xuống hố tuẫn táng vậy. Đường Mẫn cúi đầu xuống, không dám nhìn tác phẩm nghệ thuật khủng bố theo trường phái siêu thực này. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, giáo sư, những bộ xương trong này dường như rất không bình thường. Theo tôi thì thi cốt bên trong hố tuẫn táng lẽ ra không nên sạch như vậy mới đúng chứ. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cậu nói không hề sai. Hố tuẫn táng ở đây không phải hố tuẫn táng theo nghĩa truyền thống. Hố tuẫn táng theo nghĩa truyền thống, tức là đem người và gia súc còn sống cùng lúc giết chết khi hạ táng các quý nhân, rồi chôn xuống các hố các rãnh đã đào sẵn trong mộ. Người sau khi chết thi thể mới rửa ra, cộng với một loạt những phản ứng hóa học sinh học, xương cốt phải gần như màu bùn đất mới đúng, còn xương cốt ở trong này, quả thực là quá trắng. Hơn nữa, đã có trận thế âm binh rồi, tại sao còn phải đào hố tuẫn táng lớn thế này làm gì nữa nhỉ? Ông thử dậm chân xuống hố tuẫn táng, dùng sức giận xuống, rồi nói, các khúc xương lèn chặt lắm, số lượng xương cốt chôn ở đây khẳng định là nhiều khủng khiếp. Đường Mẫn kéo kéo cánh tay Trác Mộc Cường Ba, mặt ủ mày trao nói, chúng ta ăn ở đây hay sao? Em không nuốt nổi đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, giáo sư, chúng ta trở lại gian sảnh trước, ăn uống nghỉ ngơi rồi quay lại tra tìm những hố tuẫn táng này được không? Giáo sư Phương Tân gật đầu đồng ý. Ba người liền vòng trở lại ăn uống. Đây cũng là số thức ăn cuối cùng còn lại của họ rồi. Đường Mẫn lấy thuốc ra truyền qua đường tĩnh mạch cho Lạt Ma Á La. Lúc này, cơ mặt Ngô Gia Lét không ngừng co giật, toàn thân bị một bầu không khí băng lạnh thấm đẫm mùi máu tanh bao phủ. Mỡ trên người hắn giờ đây có nhiều thêm mấy chăng nữa cũng không ngăn nổi cảm giác lạnh lẽo ấy. Trước mặt hắn, bảy con chăn khổng lồ Nam Mỹ đang nghếch cao đầu, trông tựa như bảy chiếc cột. Dưới ánh đuốc, đầu chăn khổng lồ càng thêm âm lạnh ghê rợn. Sáu tên thuộc hạ còn sót lại của hắn đã bị sáu con chăn kia siết chặt, lúc này đã thở ra nhiều hít vào ít, e rằng khó mà sống nổi. Ngô Gia Lét sống gần này tuổi rồi mà cũng chưa từng trải qua tình cảnh nào hung hiểm tới nhường này. Hắn giơ khẩu súng máy trong tay lên, song khí thế thì đã bị đè bẹp từ lâu, ai mà biết sáu con chăn khác liệu có cùng bổ tới chỗ hắn hay không. Cứ nghĩ đến cảm giác bị năm con chăn phây thây là toàn thân Ngô Gia Lét run lên bần bật. Tầng này có rất nhiều chăn khổng lồ Nam Mỹ và loài chuột khổng lồ mà con người xếp vào hàng động vật tiến sử. Đều là do người Mai ơ cổ đại nuôi thả trong đây để bảo vệ lăng mộ cho vị vua tôn quý nhất của họ, vị vua duy nhất tự xưng là tử thần A-hê-tờ. Hình bóng xoa rét lại hiện ra trong tối tăm như một bóng ma. Không cần phải nói, tất cả thủ hạ còn lại của Ngô Gia Lét đều đã gặp phải tình trạng tương tự rồi. Xoa rét nở một nụ cười đáng sợ, chỉ vào ngực mình. Ở tầng này, lời tao tức là mệnh lệnh. Xoa rét mỉm cười bước về phía Ngô Gia Lét. Một con chăn khổng lồ cỡ bự nằm vắt vẻo ngay trước mặt, không ngừng vặn vẻo thân mình mở đường cho Xoa Rét, đồng thời cũng có thể chắn đạn cho ai Xoa Rét đi sau con rắn. Gương mặt sứt xẻo nham nhở của y trông còn dữ tợn hơn mặt rắn gấp bội, ánh đuốc bập bùng không ngừng, khi mờ khi tỏ, khiến cho gương mặt đó tựa hồ như vô số con sâu thịt bò nhung nhúc bên trên. Ngô Gia Lét nhìn Xoa Rét, tựa như một tên chuyên làm việc xấu nhìn thấy ma quỷ. Hắn không dám tin trên đời này lại có chuyện như vậy, lại có người như vậy. Đừng qua đây, tao bảo là đừng qua đây. Tên béo khản giọng ra sức hét lớn, hắn ném khẩu súng máy trong tay ra, xé toang vạt áo, đặt tay lên nút ấn kích nổ. Hóa ra bên trong người hắn quấn đầy thuốc nổ. Xoa Rét dừng lại, y biết rõ uy lực của đống thuốc nổ ấy. Một khi đã kích hoạt, chỗ đó thừa sức hủy diệt cả tầng thứ 5 này. Cả y cũng không ngờ tên béo này lại đeo thuốc nổ bên mình như thế. Bọn chăn phía trước Xoa Rét cẩn trọng vây lấy y, đầu rắn ngóc lên sau lưng, khiến loạt nhìn cứ như thể Xoa Rét đang ngồi trên một chiếc ngai kết bằng lũ chăn khổng lồ Nam Mi ấy vậy. Ngô Gia Lét nghiêng đầu, khóe miệng giật giật rất không tự nhiên, toàn thân cứng đờ, mày đừng có qua đây. Qua đây là tao sẽ cho nổ chết chung một lượt luôn. Mày thả tao đi, tao không cần cái gì ở đây nữa. Nhường cho mày hết toàn bộ. Xoa Rét thoải lái ngả người ra sau, dựa lưng vào thân thể cuộn tròn của con chăn, mỉm cười nói, các thứ ở đây. Ở đây thì có thứ gì? Mày cho tao được cái gì? Đừng, đừng kích động, mày không cần phải căng thẳng quá. Nguyên liệu tao cần cũng đã đủ rồi, đối với tao mày không còn giá trị nữa. Mày muốn đi thì cứ đi, lúc nào cũng được. Giọng y đột nhiên biến đổi, lạnh lùng buông một câu, chỉ có điều, e rằng mày không thể ra khỏi đây được thôi. Ngô Gia Lét đã dần dần hồi lại sau một lúc kinh hoàng ban đầu, thấy bọn chăn khổng lồ Nam Mỹ này hoàn toàn phục tùng trước đối phương chẳng khác gì mấy con chăn trong rạp xiếc, đồng thời cũng nhớ lại vô số bẫy dập nơi đây. Hắn chỉ có mình, đích thực là không có năng lực tránh né những cơ quan bẫy dập được che giấu hoàn hảo đó. Chỉ nghe Xoa Rét nói tiếp, ở đây còn có vô số chuột khổng lồ Nam Mỹ, bọn sinh vật tiền sự ấy. Cả tao cũng không có cách nào điều khiển được chúng, cứ thử giơ nút bấm ra hử ơ trước mặt chúng xem có con nào ngồi xuống đàm phán với mày hay không. Y vươn người một cái, rồi đứng dậy. Ngô Gia Lét vội lùi lại hai bước. Xoa Rét thong thả nói, tao phải làm việc, mày không còn việc gì thì cứ đi đi. Ừm, đúng rồi, quên bảo với mày một việc, thức ăn của lũ chuột ấy là chăn khổng lồ Anacander đấy, tự nghĩ xem rốt cuộc chúng lớn thế nào đi. Ngô Gia Lét khép lại vạt áo, tay vẫn không dám buông nút bấm ra, lẩm bẩm hỏi, rốt cuộc mày là ai? Tao hả? Xoa Rét nở nụ cười khinh miệt, tao là người khai quật cổ mộ, đã nghiên cứu cái địa cung phúc hờ này mấy năm rồi. Cơ quan bẫy dập và các sinh vật ở đây tao đều rõ như lòng bàn tay. Bây hát, chỉ cần kích hoạt huyết trì, mở ra lăng tẩm của quốc vương, là có thể trực tiếp đối diện với cánh cửa cấm kỵ cuối cùng rồi. Lăng tẩm của quốc vương. Đây là lần đầu tiên Vôn Nờ Đơ Lê Sờ nghe thấy có người nói đến tầng này thực sự là cái gì. Xoa Rét hỏi, sao vậy, mày không biết à? Tòa kim tự tháp lớn này chính là xây nên để an táng vị quân chủ cuối cùng của Bạch Thành, quốc vương vĩ đại quân chủ cuối cùng của Bạch Thành, quốc vương vĩ đại bách chiến bách thắng Phúc Hờ. Ông ấy chọn cái tên trùng với tên tử thần, để biểu thị mình chính là tử thần. Vì vậy sau khi chết, quốc vương sẽ cai quản tầng địa ngục thứ 5, thống lĩnh cả 9 tầng địa ngục. Thế nào, chúng ta trao đổi điều kiện đi, mày giúp tao làm việc, tao sẽ dẫn mày ra khỏi đây. Một mình tao khởi động huyết trì thì tốn thời gian quá. Ngô Gia Lét như kẻ chết đối vớ được cọc, vội cúi đầu khom lưng nói, vâng, vâng, xin ngài cứ ra lệnh, tôi nhất định sẽ làm tốt. Hắn biết cách làm thế nào khiến kẻ khác khuất phục, đương nhiên cũng biết phải khuất phục trước kẻ mạnh như thế nào. Xoa Rét gật đầu, tốt lắm, mày lột ra ba tên ra trước đã. Xùy, y chúng miệng huýt gió một tiếng, ba con chăn khổng lồ lập tức cuộn chặt lại. Ba tên du kích gãy hết xương cốt, nội tạng bị ép phòi qua miệng. Xoa Rét làm ra vẻ ái ngại, ấy, thật là, bọn chăn này không biết khống chế sức mạnh gì hết, làm gãy hết cả xương rồi, xem ra công đoạn lột da của mày tốn công hơn một chút rồi. Da mặt Ngô Gia Lét giật giật, lạnh lùng nói, không vấn đề gì, cứ giao cho tôi đi. Số thức ăn cuối cùng cũng bị ba người dùng hết, hát thành ra ba lô trên lưng nhẹ đi phần nào. Nhưng gánh nặng tâm lý lại tăng thêm một bậc. Chắc Mộc Cường Ba khích lệ Đường Mẫn khắc phục nỗi sợ, rồi ba người lại quay về chỗ hố Tuẫn Tang tìm kiếm cơ quan và đường thông lên tầng trên. Đi qua mấy cái hố, giáo sư Phương Tân nói, Cường Ba à, cậu phát hiện ra gì chưa? Xương cốt trong đây được phân loại đấy. Chắc Mộc Cường Ba một tiếng, gã cũng đã phát hiện ra xương trắng trong hố Tuẫn Tang này. Nếu là xương sườn thì đều đặt chung trong một hố, xương tay hoặc xương chi trước được đặt chung một hố, xương sọ lại được đặt chung một hố khác, không hiểu dụng ý của người Meyer là gì nữa. Sau khi nhảy qua cái hố thứ 10, giáo sư Phương Tân lớn tiếng gọi, mau qua đây, Cường Ba, ở đây có cánh cửa. Chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn bộ chạy theo giáo sư Phương Tân, phát hiện ra cánh cửa này kề sát với vách tường đá phía tây. Vì tạo hình rất giống với cột đá xương sườn, nhìn từ xa rất khó phân biệt. Chặn trước mặt họ là cái hố Tuẫn Táng dài chừng 100 mét, bên trong trống hua trống hoác, chỉ sâu chừng bằng chiều cao một người. Ba người nhảy xuống dưới hố, quan sát ở khoảng cách gần cho thật kỹ. Khe cửa hướng thẳng lên trên, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Hình dạng cánh cửa này trông như khoang ngực người ta, giữa các xương sườn là hoa văn dọc, rất giống cơ thịt. giữa những cơ thịt điểm xuyết bởi các hình tượng xương người. Còn có rất nhiều hình bộ xương nhỏ bằng bàn tay đang đau đớn lăn lộn trên cửa, bị lửa thiêu, bị sét đánh, bị bố đá đập, vùng vẫy hòng thoát thân, nhưng đều toát lên vẻ tuyệt vọng trước cánh cửa đóng kín. Mấy người bọn Tác Mộc Cường Ba đứng trước cánh cửa này, lập tức dâng lên cảm giác thật nhỏ bé. Đường Mẫn thở dài thốt lên, cánh cửa lớn quá. Tác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, cửa địa ngục trong truyền thuyết, có lẽ chính là như vậy đây. Giáo sư Phương Tân nói, nhưng tìm khắp xung quanh mà cũng chưa thấy chốt mở cửa ở đâu. Cậu nhìn những xương sườn này mà xem, là kết cấu nằm ngang, không hiểu có phải là thang treo hướng lên trên hay không. Đường Mẫn không dám bám lên đó, giáo sư Phương Tân thì tuổi tác đã cao. Tác Mộc Cường Ba bèn đặt Lạt Ma Á La xuống, tôi đi thử xem có trèo lên được không. Giáo sư Phương Tân đưa đèn pha chiếu sáng cho gã, dặn dò, cẩn thận đấy. Tác Mộc Cường Ba đeo mũ chiếu sáng lên, dắt đèn vào thắt lưng, rồi bắt đầu trèo lên từ góc phía nam cạnh cửa lớn. Khoảng cách giữa các khúc xương sườn khổng lồ chưa đến nửa mét, ở giữa lại có rất nhiều hình đầu lâu xương cút nhỏ gồ ra, trèo lên không tốn sức chút nào. Chẳng mấy chốc, Tác Mộc Cường Ba đã không còn nhìn thấy giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn bên dưới nữa. Lúc này gã mới phát hiện ra, cánh cửa này không thẳng mà hình cong, giống như cái thùng gỗ, hai đầu nhỏ, ở giữa phình to. Tác Mộc Cường Ba dùng cả tay lẫn chân, nhanh chóng bò lên tới đỉnh, tính toán sơ sơ, cánh cổng này cao chừng 50 mét gì đó, nhưng dường như vẫn còn cách tầng trên một khoảng không nhỏ chút nào. Gã bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang ra giữa cánh cửa, vì ở giữa cao hơn một chút. Chỉ thấy bên trên khe cửa có ba đầu lâu xếp thành hình chữ phẩm ngược, mỗi đầu lâu đều có ba mặt, một mặt hướng phía trước, hai mặt ngoảnh sang hai bên trái phải. Hốc mắt của các đầu lâu đã bị hủy hoại một cách nghiêm trọng, tựa như có người cố ý đung dao chọc khoét vào trong đó vậy. Tác Mộc Cường Ba tự hiểu, có lẽ trước đây trong các hốc mắt này là ngọc hay đá quý gì đó, giờ thì đã bị bọn trộm mộ lấy đi rồi. Để nhìn xem cánh cửa này còn cách tầng trên bao xa, gã bật đèn pha lên, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại một lần nữa khiến gã kinh ngạc sững người. Tác Mộc Cường Ba không thể ngờ, trần của tầng địa ngục thứ 5 này lại không hề trơn nhẵn thẳng thớm, mà được người Mai ơ dùng vô số các giường đá, kèo đã gác chồng lên nhau. Nơi này trông như tổ kiến hay tổ ong, hoặc có thể nói là giống động bàn tơ trong Tây Du Ký cũng không quá đáng. Các kèo đá giường đá ấy nối liền với nhau, cuối cùng hình thành mạng lưới khổng lồ. Mà tác dụng của mạng lưới này lại là bên trên đó chỗ nào cũng thấy chăn nam mỹ, bọn chúng lười nhác cuốn mình bên trên giường kèo, dường như đang say ngủ, thi thoảng mới nhúc nhích thân hình một chút, cuộn thêm một vòng. Dưới ánh sáng ngọn đèn pha, mạng lưới giường kèo quấn đầy chăn nam mỹ trông hệt như con quái vật có vô số cơ thịt có thể nhu động nhung nhúc.